Chương 178, lợi hại của ta tiểu vô danh, 41. Liên tại Thẩm Mục Việt muốn khóc thời điểm, Phồn Tinh đem còn dư lại lẩu cay đưa cho Thẩm Mục Việt, hắn nước miếng đều phun đến của ta lẩu cay trong, không cần ngươi bồi. Ngươi nguyện ý, liền ăn xong đi, đừng lãng phí. Nàng muốn, lại điểm một phần. May mắn bên trong chỉ còn rau xanh, là nàng không thích ăn, liền không muốn bồi đây hi hi hi. Vui vẻ Thẩm Mục Việt vẻ mặt mộng bức, bưng một chén lẩu cay đứng ở tại chỗ. Không biết vì cái gì, khi nghe thấy Phồn Tinh nói, anh của nàng nước miếng phun đến lẩu cay trong thời điểm, nàng nhịn không được liền tưởng tượng một chút cái kia trường hợp bất cứ sự tình gì đều là chịu không nổi não bổ. Vốn, Thẩm Mục Việt cảm thấy anh của nàng mập. Hơn nữa biểu tình dữ tợn thời điểm, còn có chút xấu. Lại vừa tưởng hắn phun nước miếng cảnh tượng, Thẩm Mục Việt cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng thường xuyên cùng ca ca cùng nhau chia sẻ ăn, nhưng mà cái này lẩu cay, nàng cảm giác là lạ, ăn không vô, tìm cái thùng rác nhanh chóng ném xuống. Kỳ thật Thẩm anh bác nếu là tại tỉnh táo lại sau, lập tức đi dỗ dành Thẩm Mục Việt. Tiểu cô nương vốn là cùng hắn quan hệ tốt, chẳng sợ bị trước mặt mọi người giống lên một câu, cũng có thể rất nhanh đem người cho dỗ dành trở về. Nhưng mà Thẩm anh bác tự nhận là thiên chi kiêu tử, qua nhiều năm như vậy đều không ném qua như thế lớn mặt, hắn hiện tại cơn giận còn sót lại chưa tiêu, làm sao có thể đi dỗ dành Thẩm Mục Việt. Hắn thậm chí đều sợ chính mình nhịn không được mắng cái này ngu xuẩn Thẩm Mục Việt tiểu cô nương kích động chạy tới tham ban, kết quả bị hung được cầu huyết lâm đầu. Hơn nữa nàng còn không biết Thẩm anh bác vì sao tức giận, vì thế càng nghĩ càng ủy khuất. Ca ca là mập a là xấu a, đây là sự thật a, nàng lại không có chê cười hắn, ghét bỏ hắn, ngược lại còn duy trì hắn. Cho nên chính mình dựa vào cái gì muốn bị hung Thẩm Mục Việt nhịn không được nghĩ tới Phồn Tinh nói lời nói thế nhưng khó hiểu cảm thấy tán thành. Anh của nàng, thật sự có điểm hư vinh. Rõ ràng mập, còn không chuẩn người ta nói, vừa nói, liền hung nhân ra. Chính mình không cố gắng giảm béo, toàn dựa vào người ta câm miệng. Trọng yếu nhất là, nàng trước kia vẫn cho là, anh của nàng là trên đời này đẹp trai nhất nam sinh. Hôm nay mới phát hiện, anh của nàng kỳ thật so rất nhiều người so ra kém, có hơi thất vọng. 14-15 tuổi tiểu cô nương, chính là mù quáng sùng bái thời điểm. Hơn nữa Thẩm anh bác so Thẩm Mục Việt đại tứ tuổi, cùng Thẩm Mục Việt đồng học so, muốn trưởng thành không ít, tiểu cô nương tự nhiên mà vậy, trong mắt chỉ có thể nhìn đến ca ca của mình. Nhưng mà, nữ nhân, đều là đại móng heo. Kiến thức phía ngoài thế gian phồn hoa sau, lại vừa nhìn mập ca ca, liền bắt đầu học được ghét bỏ. Về phần Phồn Tinh cái kia gấu nhỏ, hoàn toàn không biết chính mình tiện tay cho Thẩm anh bác đào cái bao sâu hố tạ tràn luyện được tứ khối cơ bụng sau, lại lặng lẽ đến Phồn Tinh phòng nghỉ. Nhưng lại thừa dịp Phồn Tinh không trở về lúc trước, tại nàng phòng nghỉ trong phòng tắm tắm rửa một cái, dùng nàng thơm thơm sữa tắm. Ân, hắn cố ý nàng đau lòng nàng cái này sữa tắm. Nhưng hắn ý nghĩ xấu càng muốn dùng, nhưng lại muốn nhiều dùng điểm, nhượng nàng đau lòng, nhượng nàng giận. Nữ nhân này nuôi dưỡng nam nhân, cùng nam nhân dưỡng nữ nhân không sai biệt lắm, ngươi đều phải khiến nàng vì ngươi trả giá thật lớn. Chỉ có bỏ ra đại giới, nàng mới có thể đau lòng ngươi, coi trọng ngươi. Tạ Trản đóa hoa nhỏ cũng liền điểm ấy tiền đồ, cái gọi là nhượng Phồn Tinh trả giá thật lớn, chính là dùng nhiều nàng thích thơm thơm sữa tắm. Phồn Tinh trở lại phòng nghỉ. Tạ Trản đã muốn ngửa quen đường cũ cho nàng mở tivi, điều đến Thiên Tuyến Bảo Bảo, trên mặt đất bày hai cái đệm ta đã có tứ khối cơ bụng. Tạ Trản đặc biệt kiêu ngạo mà nói, hơn nữa hắn đã muốn lên tới dê cấp, tuy rằng hát nhảy này đó kỹ năng còn không đạt được đứng đầu, nhưng ít ra hắn không giống trước kia như vậy, là đứng hạng chót.